Tiếng cười đắc ý của Phương Tranh khựng lại, giống như một con gà trống bị người bóp cổ, mãnh liệt ho khan. Hàn Dịch Chân trốn sau bình phong tức giận đến thầm dậm chân. Trong lòng tức giận đối với phụ thân không ngớt, cha rốt cuộc là tới cầu hôn cho mình hay làm cho người ta khó chịu đây? Chỉ là một kế sách mà thôi, ai xuất ra cũng đều như nhau. Phương Tranh khái đến mặt mày bầm tím, thật vất vả mới ngừng lại. Phụng Vịu nói, Hàn Thế Bá còn có việc sao? Tiểu Chất vừa uống rượu quá nhiều, muốn đi nghỉ tạm, ngài cứ tự nhiên. Hàn Trung vỗ châu cười, trước khi Hiền Chất nghỉ tạm, lão phu còn có việc cùng người thường lượng. Chuyện gì? Phương Tranh đảo cặp mắt trắng giá. Lão từ đâu đầu, có cần nhay mặt vạch trần ta sao? Nữ nhi ngươi ra chủ ý có gì đặc biệt hơn người, lão tử chỉ là lời suy nghĩ mà thôi. Chọc cho lão tử nổi đừa, đem nữ nhi ngươi trước gian rồi gian, gian rồi còn không phụ trách, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hàn Trúc tất nhiên không biết ý nghĩ xấu xa trong lòng của Phương Tranh, vẫn cười. Thái Vương sắp bị diệt tới nơi, Hiền Chất mắt thấy cũng không muốn quay về kinh báo cáo công tác kết quả. Chẳng hay Hiền Chất làm sao an bài tiểu nữ. An bài? Phương Tranh ngẩn người, sau đó kinh hãi lắp bắp. Thế nào an bài? Hàn Trúc trợn mắt. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Tiểu nữ vô danh vô phận theo ngươi đông như vậy. Chẳng lẽ ngươi cứ thế mà đi, một câu cũng không lưu? Hàn Dực Chân trốn sau bình phong chăm chú nắm góc áo, trong mắt lộ ra vài phần lo sợ không yên. Nàng muốn quay đầu bỏ đi, nàng sợ sẽ lưu lại, nghe được đáp án mà nàng không muốn nghe. Nhưng nàng luyến tiếc di động bước chân. Lúc này, trong lòng Phương Tranh cũng lo sợ bất an như Hàn Dực Chân. Tự đáo đầu nhi, cứ chờ đợi ta lại bức hôn. Không chút nào để ý đến cảm thụ của người khác. Nếu ta đáp ứng ngươi, trở về kinh, trường mình còn không hủy cả xương cốt của ta sao? Không được, chuyện này nói gì cũng không thể đáp ứng. Ta và nữ nhi của hắn trong sạch, đại khái cũng là trong sạch, căn bản không hề phát sinh quan hệ có tính thực chất. Nghe giọng nói của Hàn đáo đầu, dường như ta đem nữ nhi của hắn làm gì rồi không bằng. Nhân phẩm chúng ta kém như vậy sao? Bất quá, chỉ sờ soạn nàng ta vài cái mà thôi. Phương Tranh cẩn thận ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Trúc, thử nói, lưu lại câu gì, Diệt Chân muội muội khổ cực. Hàn Trúc nâng chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm chậm rãi. Hiền Chất, sự tình như vậy nếu ngươi còn không nói thẳng, ngươi sẽ không là một người phúc hậu nữa đâu. Tiểu Chân thích chính là nam nhân. Mẹ nó, lão đồng nhi không dễ lừa gạt. Phương Tranh than thở. Hàn Thế Bá, đây không phải là do Tiểu Chất không đáp ứng lệnh thiên kim xuất thân thế gia. Hàn Dực Chân trốn sau bình phong nghe Phương Tranh khen, gương mặt nhất thời đỏ bừng. Trái tim vui vẻ giống như uống rượu ngon, cả người có chút ngây ngất. Tên oan gia cuối cùng cũng biết người ta tốt. Nhưng ai biết Phương Tranh lại thay đổi lời, nói tiếp. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới không dám cưới nàng. Hàn Dực Chân nghe vậy trái tim trầm xuống. Gương mặt đỏ bừng cấp tốc trở nên tái nhợt không gì sánh được. Một đôi tay nhỏ bé mảnh khảnh cắt cao nắm lấy góc áo, hơi run. Hàn Trúc nhíu mày, trầm giọng. Vì sao không dám cưới nó? Phương Tranh thở dài. Nhà của ta đã có chính thê, lệnh thiên kim là nữ nhi thế gia, làm sao chịu dưới người. Hơn nữa chính thê của ta, hành sự có chút dũng cảm. Lệnh thiên kim là người văn tĩnh, gả vào Phương gia chỉ sợ sẽ buồn bã không vui. Tiểu Chất sao nhẫn tâm hại nàng. Ánh mắt Hàn Trúc chớp động, chẳng biết suy nghĩ điều gì, trầm ngâm một lát nói. Hiền Chất, ngươi nói những chuyện này cũng không trọng yếu. Lão phu hỏi ngươi một câu, có thích tiểu nữ hay không? Phương Tranh chần chờ một lát, sau đó gật đầu. Lệnh thiên kim xinh đẹp, thiên tiên, tính tình điềm tĩnh, Tiểu Chất đương nhiên là thích. Hàn Diệt Chân đứng sau bình phong nghe vậy, trái tim vừa trầm xuống nhất thời thẳng thượng mây xanh. Tiểu thư khuê các xuất thân thế gia, hôm nay lại bị Phương Tranh nói ba sạo mà trái tim nhảy lên vài lần. Từ buồn tới vui, hoàn toàn không có sự khôn khéo quả cảm của khoang lái Hàn gia ngày trước. Phương Tranh dừng chút, lập tức thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nghiêm trang. Chính bởi vì thích nàng mà không thể cưới nàng, cho nên tiểu chất chỉ có thể đứng rất xa mà nhìn, xem nàng như nữ thần trong lòng cao cao cung kính, không dám đối với nàng có chút kinh nhận. Tiểu chất là một người có tác phong chính phái, luôn nghiêm túc kiềm chế bản thân, làm không được cử chỉ bạc nghĩa bội tình. Hàn Trúc bị lời nói hiên ngang lẫm liệt của Phương Tranh làm hai mắt đăm đăm, há to miệng thật lâu, không nói lên lời. Hàn Dịch Chân đứng sau bình phong xấu hổ chăm chú cắn môi dưới, gương mặt lập tức nổi lên vài phần ửng đỏ. Nhưng lần này là do bị tức giận. Tên lưu manh chết tiệt, lúc trước trong khách sạn tại Từ Thị Trấn khinh bạc đối với ta như vậy. Thân nữ nhi thuần khiết bị ngươi giở trò sờ soạn một lần. Hôm nay, ngươi lại ra dáng dấp chính nghĩa quân tử. Cùng phụ thân ta nói cái gì mà tác phong chính phái, hành động đó là tác phong chính phái sao? Như vậy, ngươi còn không phải bội tình bạc nghĩa. Thì là cái gì? Ngươi nói dối. Hàn Dịch Chân cũng không nhịn được sự tức giận trong lòng, đi vòng ra khỏi bình phong trước mắt liền chỉ vào Phương Tranh tức giận. Ngươi là tên hỗn đản vô sỉ, ngươi quả thực không bằng cầm thú. Phương Tranh thấy Hàn Dịch Chân đột nhiên xuất hiện, không khỏi cả kinh. Lại nghe nàng mắng mình là cầm thú không bằng, lông mày Phương Tranh dựng thẳng lên, liền muốn nổi giận. Sau lại vừa nghĩ, ở trong khách điếm tại Từ Thị Trấn sờ soạng thân thể nàng, nhưng vẫn không cùng nàng phát sinh bất luận quan hệ thực tế gì. Nhưng cũng có thể là bị cho là hành vi hái hoa tặc ngàn vạn người khinh bỉ vì nhổ. Quả nhiên, không bằng cầm thú. Nghĩ tới đây Phương Tranh yếu ớt thở dài, cố nhiên cúi đầu, làm như rất hụt hơi. Sớm biết như vậy, lúc trước trực tiếp làm luôn nàng mới phải. Làm cầm thú so với thứ ngay cả cầm thú không bằng, tốt hơn nhiều nha. Ta đối với nữ nhân thật quá rụt rè, giáo huấn. Hàn Dịch Chân chỉ vào Phương Tranh anh anh khóc, Phương Tranh ở bên ủ rũ. Hàn Trung thấy tình trạng hai người dây dưa, không khỏi thất kinh, vội vàng đứng lên nói. Trần Nhi, hắn làm chuyện cầm thú gì không bằng với con. Phương Tranh sợ đến cả người run run, nói lắp. Hàn thế bá, ngài không được nói lung tung, sẽ chết người đó. Ta và nữ nhi của ngài thuần khiết như đậu hũ trắng à? Phải, vậy vì sao nữ nhi ta khóc đến thương tâm như vậy? Bộ râu hoa dâm của Hàn Trúc trầm xuống dưới, tàn mát ra khí thế không giận mà uy. Kỳ thực ta cũng muốn cùng nàng làm chuyện không rõ ràng, nhưng gần đây bận rộn quá chưa kịp. Phương Tranh nhỏ giọng. Hàn Dịch Chân ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ như hoa lê trong cơn mưa, chỉ vào Phương Tranh cả giận nói. Ngươi còn nói, ngươi ở tại Từ Thị Trấn đối với ta khinh bạc như vậy, chẳng lẽ còn không nhớ rõ nữa? Trong sự buồn bực, Hàn Dược Chân bất chấp phụ thân đang bên cạnh đem chuyện khó xử khiến người gièm pha nói ra. Vốn là một lòng thâm tình với hắn, nhưng tên hỗn đản này muốn bỏ qua như xem kịch vui. Nữ tử nặng nhất danh tiết, có thể nào dung tha cho tên hỗn đản bội tình bạc nghĩa? Vậy một thân nữ nhi trong sạch như nàng, phải nên làm gì? Khinh bạc! Hàn Trung hít sâu một hơi, giống như nhìn cừu nhân cắt cao nhìn chăm chăm Phương Tranh. Toàn bộ tiền sảnh rơi vào một mảnh tĩnh lặng như cõi chết. Một lúc lâu, Hàn Trúc dậm chân xoay người liền đi ra ngoài. Phương Tranh lấy lại tinh thần, cả người run lên, vội vàng kéo tay Hàn Trúc, dùng thanh âm the thé nói. Hàn Thế Bá, ngài đi đâu? Còn có thể đi đâu, lão phu viết thư cho phụ thân ngươi, nhanh làm xong chuyện này, không xong thì tương lai ngoại tôn ta ra đời đại vô danh vô phận. Hàn gia ta chẳng phải biến thành trò cười của giang nam thế gia. Ngoại tôn. Phương Tranh ngẩn ngơ sau đó gào khóc. À, Hàn Thế Bá, ngài lãnh tĩnh à. Sự tình không phải như ngài tưởng tượng, ta còn chưa kịp làm gì. Ở đâu cũng ngoại tôn. Hàn Thế Bá, ngài đừng đi. Ta chỉ sờ soạng vài cái thôi mà. Sờ vài cái cũng không sờ ra cháu ngoại đâu. Lúc rảnh rỗi tiểu chất bổ túc cho ngài một khóa tri thức sinh lý. Hàn Trúc mắt điếc tai ngơ, vội vã nhanh nhẹn đi xa. Bên trong sơn cốc yên tĩnh, Thái Vương hai tay gối đầu nằm trên một đống cỏ khô, nhìn bầu trời đầy sao ban đêm, ngơ ngác xuất thần. Chung quanh côn trùng kêu vang, tiếng ếch kêu, còn có một nhóm đom đóm ảm đạm u quang đang bay lượn. Đây là sơn động trong ngục Phục Ngưu Sơn, là địa phương hắn dùng để giấu binh, luyện binh. Lúc này hắn nằm ngay cửa sơn động, thường ngày quần áo ngăn nắp, luôn chú ý dung nhan bên ngoài như hắn. Lúc này đã lâu lại không còn dáng dấp nho nhã phong độ như trước đây. Trái lại một thân áo bào cho lôi thôi, không hề chú ý hình tượng nằm trên đống cỏ khô, giống như một tên ăn mày cùng đường mạt lộ.

Thái Vương cười lạnh. Mỗi ngày lên triều đền có thể đem thế sự thiên hạ hôm nay thống trị được sao? Chuyên cần chính sự có lợi ích gì? Làm vua phải đích thân thể nghiệm và quan sát dân tình. Cần mẫn chính sự, sau đó mới là đạo lý. Tứ đệ ta làm hoàng đế đúng là không đủ lực. Nhắm mắt, nhớ lại tình cảnh ngày còn ấu thơ cùng tứ đệ vui đùa, ngoan nhạc còn rõ ràng trước mắt. Tiểu tử luôn ngại ngùng lại gầy yếu, như con nai chỉ biết vĩnh viễn sợ hãi. Hôm nay đã thành đế vương chí tôn, hưởng thụ thứ vạn dân, tứ triều bang. Một mình hắn nắm lấy sự nghiệp thống nhất đất nước. Mà chính mình thứ gì cũng mạnh mẽ hơn hắn, cái gì cũng siêu việt hơn hắn. Tam Hoàng Huynh, cuối cùng lại là lạc binh chạy trốn, lại có hạ tràng như giặc cỏ. Dựa vào cái gì? Ông trời sao bất công? Niều Niều hôm nay có phải vẫn ở trong đại nội hoàng cung phụng dưỡng hắn? Đúng vậy. Đại Tăng Tiên còn đàng hoàng, hoàng đế không thể phong phi. Niều Niều mặc dù không có danh phận phi tử, nhưng luôn như hình với bóng với hoàng đế. Từ khi thái tử mưu phản, hoàng đế có bất hòa với nàng. Gần đây nàng lại lấy lại được sự sủng hạnh của hoàng đế. Toàn bộ sự sủng hạnh đều tụ về một thân. Thái Vương nhắm mắt, chậm rãi thở ra một hơi, khuôn mặt tuấn tú lơ đãng co quắp vài cái thản nhiên. Rốt cuộc tới lúc dùng nàng. Hoàng Tông, truyền tin tức vào đại nội, nói cho nàng, ngày gần đây động thủ, không được làm lỡ. Nếu hoàng đế chết đi, thiên hạ vô chủ, Thọ Vương bị lưu đày, danh vọng long uy của ta vượt xa nhất, chẳng phải sẽ thành hoàng đế danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó bổn vương đang ngôi, dẫn đại quân nhập kinh nhiếp chính, quan thần, ai dám không nghe. Phương Tranh, chẳng lẽ ngươi cho rằng mưu kế rút củi dưới đáy nồi trong thiên hạ, chỉ có ngươi biết dùng sao? Trên tường cao bốn phía ngự thư phòng có hơn 10 ngọn đèn cung đình màu đỏ. Trên long án rộng thùng thình, mập mạp đang phê duyệt tấu chương, ngự bút đấm chu sa thi thoảng trong tay chuyển vài lần, sau đó viết xuống vài dòng, khép lại tấu chương, lại lấy ra một quyển khác mở ra, vòng đi lặp lại. Nội thị Tào Công Công im ắng đứng bên cạnh mập mạp mấy bước, nghe tiếng mõ trong cung kêu lên. Tào Công Công do dự chút, rốt cục mở miệng kêu nhẹ. Hoàng thượng đã canh ba, ngài nên đi nghỉ tạm chút không? Đầu của mập mạp cũng không ngẩng, vẫn đè bút phê duyệt, trong miệng thản nhiên. Không vội, còn hơn 10 phần tấu chương từ các nơi gia cấp đưa tới, phê xong chấm sẽ nghỉ. Nói xong mập mạp bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Tào Công Công. Giang Nam có đưa tấu chương tới không? Tào Công Công suy nghĩ một chút. Hôm nay không có, mặc dù là có, lúc này đã cung cấm, tấu chương không thể tống vào, cũng sẽ đưa tới bộ binh lập hồ sơ trước. Thần sắc mập mạp có chút nhây ra, trầm mặc một hồi, trong miệng lẩm bẩm nói. Cũng không biết tên kia có dẹp loạn được Giang Nam hay chưa. Nếu như không có thở dài, mập mạp khép lại tấu chương trong tay. Uể oải, xoa huyệt thái dương thấp giọng. Truyền ý chỉ chấm, nếu sau này có tấu chương Giang Nam không cần đưa qua binh bộ, trước tiên đưa vào trong cung cho chấm xem. Suy nghĩ một chút mập mạp bỏ thêm, bất luận sớm trễ cũng phải đưa vào, cấm vệ trực đêm trong cung không được ngăn cản. Tào Công Công giật mình, vội vàng khom người ứng tiếng. Bên ngoài cửa cung truyền đến tiếng bước chân thật nhẹ, thanh âm ôn nhu nhẹ giọng hỏi tiểu thái giám đứng bên ngoài cửa. Hoàng thượng còn đang phê duyệt tấu chương bên trong sao? Dạ. Lời nói vừa ra, ngoài cửa ngự thư phòng liền có một thân ảnh nhỏ bé yếu ớt thướt tha đi vào. Nàng mặc cung trang màu tím, rất tinh tế bộc lộ hết đường cong của thân thể, mái tóc như mây, tà tà cắm hai cây châm. Theo bước chân đong đưa, mơ hồ phát sinh ra tiếng đinh đương dễ nghe. Mập mạp thấy nàng, ánh mắt uể oải rốt cục lộ ra chút tình cảm ấm áp. Niều Niều, vì sao còn chưa ngủ? Tào Công Công thấy Niều Niều tiến đến, vội vàng thức thời hướng nàng làm lễ, khom người thối lui ra ngoài cửa, lại cẩn thận tỉ mỉ đóng cửa ngự thư phòng. Niều Niều vẫn trong trẻo, nhưng lạnh lùng như lúc mập mạp vừa mới gặp nàng. Chỉ là khi nhìn về phía mập mạp trong mắt hiện ra vài phần tình ý khó hiểu, khó đoán. Hoàng thượng, đêm đã khuya, còn đang làm lụng vất vả quốc sự. Thanh âm của Niều Niều ngọt ngào như vẻ bề ngoài của nàng. Mập mạp kéo tay nàng qua, nhẹ dùng sức. Niều Niều ngồi trong lòng hắn, ôn hương tràn nhập trong cõi lòng. Mập mạp hít một hơi thật sâu, có chút tham lam ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt trên người nàng. Lúc tiền thái tử mưu phản, Phương Tranh và hắn nhất trí phán đoán điều điều có chuyện. Hai người phỏng chừng nàng là mật thám do tiền phái thử phái tới, cho nên đoạn thời gian đó mập mạp đối với nàng rất lãnh đạm phòng bị. Nhưng thái tử binh bại chết đi, mập mạp với nàng tình vẫn chưa dứt. Nghĩ thái tử đã chết, điều điều cũng không còn lý do đối địch với mình. Vì vậy mập mạp lần nữa khôi phục sự sủng ái với nàng, hơn nữa tình cảm ngày càng thâm hậu. Bất luận là nam hay nữ, một ngày rơi vào trong dòng suối chảy của tình cảm, ai cũng không quá mức có thể lý trí. Từ xưa tới nay đều là đế vương vong quốc, rất nhiều vì tình cảm chân thành đối với nữ tử mà mất giang sơn. Những vị vua mất nước trước kia có từng hối hận, ai cũng không biết, cảm giác hạnh phúc khi cùng người mình yêu ở cạnh nhau chính là thật, thậm chí chân thật tới mức có thể chạm vào. Quốc sự khó khăn. Nhắc tới quốc sự, gân mập sang sảng của mập mạp không khỏi xẹt qua vài phần lo lắng. Niều niều từ từ nhắm hai mắt, lặng lặng vùi vào trong lòng hắn, nghe tiếng tim đập của mập mạp, khóe miệng câu dẫn ra vài phần ý cười phức tạp. Phương Bắc hạn hán, hoàng hà vỡ đê, nạn dân chạy nạn, con số đến vạn. Giang Nam Thái Vương mưu loạn, Tây Bắc Thảo Nguyên đột quyết binh mã dục dịch. Chấm làm hoàng đế thực sự là mệt cực kỳ. Mập mạp thở dài, hắn và Phương Tranh đều như nhau, đều là người còn quá trẻ tuổi. Toàn quốc nông tang, thuế má canh đào, chiến sự toàn bộ đặt lên một mình hắn. Mập mạp nghĩ đời này chưa từng bị mệt qua đến như vậy. Đế vương cũng có đế vương đau khổ. Hoàng thượng, mấy ngày nay ngài đã gầy hơn, phải bảo trọng long thể mới được. Bàn tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của mập mạp, thoải mái nhắm hai mắt, giống như một hài đồng nằm trong lòng của mẫu thân thích ý. Hồn nhiên không phát giác được bản thân mình vừa nhắc tới Thái Vương, trong mắt Niểu Điều hiện lên vài phần ánh mắt phức tạp khó hiểu. Người người đều muốn làm hoàng đế, chấm thực không nghĩ ra. Hoàng đế ngoại trừ trong căn phòng lớn hơn người khác một chút, rốt cục có cái gì tốt. Mập mạp thở dài. Thần sắc Niểu Điều ngây ra nhìn chăm chăm ngọn nến đỏ đang chập chờn trên long án. Thân tình của nàng cũng trở nên giống như ánh nến chập chờn, khe khẽ thở dài. Thanh âm Niểu Điều dường như từ một địa phương rất xa xôi truyền tới mờ mịt, như đang nỉ non, nói mê. Đúng vậy, nếu như ngươi không phải hoàng thượng, thật tốt biết bao. Mập mạp ngẩn ra lập tức cười. Ngày trước nếu trẫm không làm hoàng đế, hiện tại hơn phân nửa là một người chết. Hoàng gia luôn cực đoan như vậy. Nếu không phải cực hưởng vinh hoa, thì là hạ chàng thế lương. Trẫm cũng không còn đường tuyển chọn. Niều Niều cũng cười, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ ra dáng tươi cười sáng lạng, làm cho căn phòng lại có thêm vài phần xuân ý say lòng người. Mập mạp nhìn dáng tươi cười của Niều Niều, không khỏi ngẩn ngơ. Ngày ngày đều gặp nàng, nhưng không hề chán nhìn nàng. Niều Niều vĩnh viễn có đủ mị lực làm cho hắn say mê. Niều Niều, may có nàng bồi bên người chấm, vì chấm giải đi không ít ưu phiền. Đợi thời hạn đại tang của phụ hoàng qua đi, chấm liền phong nàng làm quý phi. Nàng cũng từ nay về sau ở trong thâm cung, ngày đêm bầu bạn. Chấm gảy hồ cầm cho nàng, nàng khiêu vũ cho chấm xem. Thân tình Niều Niều bỗng nhiên có chút ảm đạm, nằm trong lòng của mập mạp thật lâu không muốn rút ra. Quân tình lưu luyến, sâu như duyên trời. Quân không phụ ta, ta làm gì nhẫn tâm phụ quân. Hoàng thượng, vì sao hết lần này tới lần khác lại là hoàng thượng? Viên mắt Niều Niều có chút hơi phiếm hồng. Mập mạp có chút không giải thích được nhìn nàng. Niều Niều, hôm nay nàng làm sao vậy? Thân thể không khỏe sao? Niều Niều cả kinh chợt mỉm cười. Hoàng thượng thích xem Niều Niều múa cho ngài xem phải không? Niều Niều sẽ ở ngay ngự thư phòng múa cho ngài xem một khúc, giải mệt nhọc cho ngài làm việc vất vả vì quốc sự. Thế nào? Dáng tươi cười của Niều Niều biến thành thê lương. Trong đầu nàng không hiện lên tin tức Thái Vương chuyển vào từ ngoài cung. Tùy thời cho hắn uống rượu độc mãn tính. Mệnh lệnh băng lãnh mà cũng tuyên cáo luôn vận mệnh của chính nàng. Ở trong hoàng cung đại nội giết hoàng đế bằng thuốc độc, hạ trang của nàng ngoại trừ chết đi cũng không còn đường nào khác. Mập mạp hồn nhiên chưa phát giác được sát ý đang dần mọc lên trong ngự thư phòng. Vỗ tay cười. Tốt, Niều Niều múa cho chấm xem. Chậm đã. Nhảy múa như thế sao có thể thiếu rượu? Người đâu? Tiểu thái giám kính cẩn đẩy cửa đi vào. Đem tới bầu rượu. Dạ, vâng. Không bao lâu tiểu thái giám bưng vào, nêu nhiều thầm than một tiếng, đưa tay tiếp nhận bầu rượu. Trong tích tắc xoay người đối diện mập mạp, một viên thuốc cực nhỏ màu đỏ lặng yên rơi vào trong bầu rượu, nhanh chóng cùng rượu dung hợp, không sắc không mùi. Tay áo dài phất lên, sóng mắt lưu chuyển, trong ánh mắt si mê của mập mạp, nhiều nhiều bắt đầu nhanh nhẹn nhảy múa. Thân hình linh xảo như một con rắn nhỏ uốn éo trên tấm thảm đỏ tươi trong ngự thư phòng. Nhiều nhiều đưa lên nụ cười tuyệt luân buồn bã. Nàng vừa múa vừa hát. Theo nước hoa rơi, mũi tên rời dây cung, kiếp này không mong gặp lại, Trường Giang vẫn mãi trôi về Tây, cung ứng với bất tận ngàn năm oán, minh ước không bằng chứng, tình duyên hữu hạn, nguyện hồn hóa thành chim yến, mỗi năm lại một lần trở về, cô độc nơi đỉnh viện. Tiếng hát như chim hoàng anh hót vang, mập mạp vỗ tay hoan nghênh, con mắt không hề chớp chăm chú nhìn vào vũ điệu của Niều Niều, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Thân hình Niều Niều vũ động càng nhanh hơn, gương mặt trắng như tuyết đã tươm ra một tầng mồ hôi thật mịn. Trong thời gian đang múa, thân hình nàng bỗng nhiên đột nhiên nhường lại, nhẹ nhàng chậm rãi tiêu giới tới trước long án, bàn tay rót đầy một chén rượu ngon, chậm rãi đưa tới trước mặt mập mạp, lại hướng hắn lộ ra dáng tươi cười xinh đẹp nhất trong kiếp này. Hoàng thượng, nô tỳ chúc giang sơn của ngài vĩnh cố, vạn thọ vô cương, thỉnh hoàng thượng uống cạn ly này. Một tiếng sấm sét nổ vang quanh quẩn trên bầu trời lục ấm quán. Phương Tranh bị dọa đến rụt cổ, sắc mặt nhất thời tái nhợt, sau đó không chút do dự ôm chầm lấy Hàn Diệc Chân, trong miệng kinh hô: "Ơ sẽ đánh ta sợ, ta rất sợ đó." Bàn tay đưa đến giữa đường, nhìn thấy gương mặt Hàn Diệc Chân như sương lạnh, ánh mắt băng đánh chăm chú nhìn hắn, Phương Tranh cứng lại, bàn tay định chiếm tiện nghi chợt rụt về, ngượng ngùng sờ mũi, hắc hắc cười gượng không ngớt. Ta từ nhỏ lá gan thông lớn, lúc sẽ đánh ta sẽ tìm vật gì đó để ôm, vật gì cách ta gần nhất ta sẽ ôm nó. Chê cười. Đôi mày thanh tú của Hàn Dịch Chân nhướng lên, đôi mắt xinh đẹp như lơ đáng liếc mắt nhìn cây cột cách Phương Tranh gần nhất. Phương Tranh lập tức phản ứng, vội vàng lắc đầu. Không được, không được, ta không ôm cây cột, ta thích thú ôm thứ gì mềm mại, có rắn, có thể phát ra âm thanh. Phương Tranh vừa nói, vừa hề hề như kẻ trộm quan sát thân thể mềm mại của Hàn Diệc Chân, ánh mắt không chút tình khiết. Hàn Diệc Chân thấy hắn sắc sắc mị mị nhìn chính mình, cả người không khỏi phát ngứa ngáy. Nghĩ đến một màn khó xử trong khách điếm nơi Từ thị trấn, cả gương mặt thoáng chốc mắc cỡ đỏ bừng. Nhưng nàng nỗ lực sầm mặt xuống, không để chính mình biểu hiện quá rõ ràng. Bên trong tiền sảnh rơi vào một mảnh trầm mặc. Hàn Trúc bị kích động bỏ đi viết thư cho Phương Lão Gia Tử. Tương lai về kinh, đành phải chịu bao nhiêu sự tức giận của Trường Bình, Phương Tranh chính bản thân cũng không biết. Tự nhiên kỳ lạ có thêm một lão bà, trong lòng Phương Tranh cảm giác lạ lạ. Hắn vẫn nghĩ cuộc đời này có thật nhiều màu sắc truyền kỳ, bị công chúa cầu ái, bị thổ phỉ cưỡng gian, hiện tại bị thế gia gia chủ cường đẩy một lão bà. Không muốn còn không được, hắn sẽ xử lý người. Chẳng lẽ do ta thực sự anh tuấn? Phương Tranh có tiểu điểm ai oán, sau này mình nên hủy dung thôi, nếu không không chịu được, dưỡng lão bà cũng tốn không ít bạc nha. Nhìn lén Hàn Diệc Chân, thấy nàng vẫn làm ra vẻ mặt sương lạnh, vẫn không nhúc nhích ngồi một bên, vẫn dáng dấp như lần đầu tiên thấy nàng. Trong ngực Phương Tranh nhịn không được cảm thấy hiếu kỳ. Nhà đầu này đối với lão tử lãnh đạm như vậy, thấy thế nào cũng không thấy giống có hình dạng có ý tứ đó gì với chính mình. Lão trai nàng vì sao cứ nhất định đem nàng cả cho ta? Vẹn vẹn chỉ muốn Hàn gia phát triển lớn mạnh thôi sao? Chính cô ta nguyện ý hay không? Xem hình dạng nàng ta dường như không quá nguyện ý. Nhưng ngày bị Diệp Mẫn Chi bắt cóc, nàng không chút do dự cản mình một đá. Vậy thì sao? Phương Tranh mê man. Nữ nhân, muốn lý giải nữ nhân thực sự quá khó khăn. Hành vi và tâm tư của các nàng căn bản không thể nào nắm lấy. 100 nữ nhân có 100 loại tính cách khác nhau. Tự tỷ như ở ngoài đường, bán hàng ăn xén bớt. Có nữ nhân rất phẫn nộ, có nữ nhân rất sảng khoái, cho tên ăn bớt này, ăn bớt cứ ăn, không hề so đo. Phương Tranh khái khái hai tiếng, đánh vỡ sự trầm mặc xấu hổ, bắt đầu tìm chuyện nói, đưa ngón tay chỉ lên trời. Phương Tranh cười gượng. Trời mưa rồi. Hàn Dịch Chân nhàn nhạt lên tiếng. Mí mắt buông xuống. Trời mưa nên đi thì thụ y phục. Phương Tranh hình như có cảm khái vô hạn. Gió xuân, mưa xuân sầu chết người à. Nhận. Ta còn một cái nội khố phơi bên ngoài chờ lấy vào. Phương Tranh thực sự tìm không ra nhiều lời. Trong tiền sảnh lại là một trận trầm mặc. Một lúc lâu, Hàn Dịch Chân dương mắt, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Phương Tranh, ngươi cảm thấy ta là một nữ nhân không biết thẹn sao? Phương Tranh nheo mắt vội cười. Sao thế? Ngươi quá khích à? Sai, ngươi quá khiêm tốn. Dù sao cũng không phải ý tứ đó. Trong lòng ta vẫn xem ngươi như một nữ thần đó thôi. Hàn Dịch Chân kéo khóe miệng, lộ ra một tia cười khổ. Ngươi nghĩ Hàn gia ta thấy ngươi sang bắt quàng làm họ, cùng Phương ra ngươi đám hỏi chỉ vì cấp cho gia tộc mưu cầu chỗ dựa vững chắc. Đương nhiên sẽ không, là Hàn gia Giang Nam đệ nhất thế gia, hoàng thượng còn phải kính ba phần. Sao có chuyện thấy người sang bắt quàng làm họ chứ? Phương Tranh, mặc kệ cha ta nghĩ ra sao, đối với ngươi Hàn Dược Chân từ trước đến nay không hề nghĩ đến chuyện trèo cao. Ngươi có quyền thế là chuyện của ngươi, không quan hệ tới ta. Hàn Dược Chân ta coi trọng nam tử, dù hắn chỉ là tên ăn mày lưu lạc, chỉ cần ta vừa ý hắn, nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, dù là vì hắn tìm chết, ta cũng nguyện ý. Cố nén trụ sự ngượng ngùng trong lòng, Hàn Dược Chân dũng cảm chăm chú nhìn vào Phương Tranh. Nhu tình trong ánh mắt càng ngày càng như tơ tằm vô tận, triền miên mà thâm trầm. Cũng vậy, dù hắn có quyền thế huân thiên, dù là thế thiếp trong nhà hắn như mây, chỉ cần ta thích, ta cũng không chú ý. Ta xem chúng chính là người của hắn, chứ không phải quyền thế bối cảnh tiền tài phía sau. Mấy thứ này, Hàn gia ta không thiếu. Phương Tranh, ngươi không phải người tốt, điểm này từ lâu ta đã thấy, ngươi đã biết. Ngươi thủ đoạn âm hiểm giả dối, hành sự đê tiện vô sỉ, ngươi căn bản không có quan niệm chính tà, nói ra toàn bộ chỉ bằng vào hứng thú mà làm. Theo lý thuyết, nam tử như ngươi ta không thể và cũng không hề coi trọng vào trong mắt. Phương Tranh đen mặt. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, ta đối với ngươi sản sinh hiếu kỳ. Ta nghĩ muốn hiểu ngươi, cũng nghĩ đi chung cùng ngươi, muốn cùng ngươi nói thêm nhiều lời. Dù cho bình thường bị ngươi làm tức giận mà khóc, ta cũng vui vẻ xem thử. Ngươi từng làm ta hài lòng, cũng từng làm ta thương tâm. Ta. Gương mặt Hàn Dược Chân trướng đến đỏ bừng, dừng chút nàng ưỡn ngực, lại giống như một chiến sĩ gần hy sinh bi tráng kiên quyết. Bình tĩnh nhìn Phương Tranh, trong ánh mắt Hàn Dược Chân tản ra thâm tình triền miên nhu nhược như nước mùa thu, u nhiên thở dài một hơi. Phương Tranh, ta nghĩ ta đã thích ngươi. Đúng vậy, ta thích ngươi. Trong lòng Phương Tranh chấn động, hơi có chút giật mình nhìn nàng. Hắn không nghĩ tới Hàn Dược Chân lại nói trắng ra những lời này. Quen vui cười nháo loạn, một khi hắn nghiêm túc, lúc này cũng có chút rối loạn. Trong đầu hỗn loạn như ma, khuôn mặt thật tuyệt mỹ của Hàn Dược Chân bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nói ra bí mật sâu nhất trong nội tâm. Cả người nàng liền giống như hư thoát, ngồi vị trí lảo đảo như sắp té ngã. Giọt nước trong suốt rơi xuống, nhưng nàng hồn nhiên không phát giác, vẫn mang theo vẻ mỉm cười nhẹ nhàng kể ra tâm sự nữ nhi. Từ khi ngươi trong Hàn phủ bị người đầu độc mà ngươi nhìn rõ mọi việc không giận chó đánh mèo tới Hàn gia từ đầu. Từ ngươi vì phu nhân trong nhà cự tuyệt lời cầu hôn của phụ thân bắt đầu. Từ ngươi nói cho ta biết đại trượng phu phải khoái ý ân cừu, không được dùng quyền thế áp người khác bắt đầu. Từ ngươi nhìn bách tính nghèo khổ bên ngoài thành Dương Châu, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ và thương hại bắt đầu. Từ ngươi ở ngoài thành Dương Châu trong căn phòng nhỏ, tức giận quát bắn Diệp Mẫn Chi, sẽ vì ta mà chu diệt Diệp gia cả nhà già trẻ bắt đầu. Khóe miệng vung lên một nụ cười mỉm hạnh phúc, ánh mắt Hàn Dược Chân bắt đầu hướng xa xa, dần mê đi. Phương Tranh, có biết không, nữ nhân cần tình yêu đều không phải ngưỡng mộ nam nhân trong lòng nàng đã vì nàng giết bao nhiêu người, mà là ngưỡng mộ nam nhân trong lòng nàng nguyện ý vì nàng đi giết người. Phần tình ý này mới là chân quý nhất. Phương Tranh, Dược Chân thật hữu hạnh, kiếp này có thể nhận thức một nam nhân chịu vì ta giết người, như vậy đã đủ. Đưa tay lau nước mắt, Hàn Dược Chân thâm tình nhìn hắn, buồn bã cười. Kinh mọc phong lộ, nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Phương Tranh, ngươi có khó xử của ngươi, Dược Chân không đành lòng làm khó ngươi. Ngươi đừng chú ý tới cha ta nói, chỗ cha, ta sẽ tự nhiên phân tích tỉ mỉ cho cha nghe, để ông ấy bỏ ý niệm kết thông giao với Phương gia trong đầu. Lúc bình định xong mưu đoạn của Thái Vương, ngươi cứ quay về kinh, hảo hảo cùng các phu nhân của ngươi đi thôi. Kiếp này vô duyên, cưỡng cầu vô ích. Phương Tranh, phu nhân của ngươi nhất định rất hạnh phúc. Nói xong lời cuối, Hàn Dược Chân khóc không thành tiếng, hai tay che mặt khóc thút thít một hồi. Bỗng nhiên đứng lên, nhanh chóng chạy đi, ở trong mưa đêm, càng lúc càng xa. Phương Tranh há to miệng, con mắt trợn tròn, thẳng đến khi Hàn Dược Chân khuất dần không còn thấy bóng người, hắn còn chưa kịp phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ. Trước đây mơ hồ biết nàng có ý với mình, nhưng Phương Tranh vẫn là một nam nhân sơ ý. Trước đây Trường Bình có ý với hắn cũng đều chỉ đến khi Trường Bình trần trụi nói thẳng nhiều lần với hắn, hắn mới dần phát hiện. Hôm nay nếu Hàn Trực Chân không nói trắng ra với hắn, sợ rằng cả đời hắn cũng không hiểu rõ ý tứ của nàng. Có muốn truy nàng quay về không? Phương Tranh thật làm khó, không thể phủ nhận hắn xác thực cũng thích Hàn Trực Chân. Từ khi nàng không chút do dự đỡ cho hắn một cước chí mạng, hắn liền đối với nàng nhìn như nữ tử suy nhược này sản sinh tình cảm. Loại tình cảm này không hề quan tâm tới sự báo ân. Một khi nữ nhân nguyện ý vì mình không màng chết sống, đáy lòng hắn mang kích thích, trong lòng đã thực sự rung động. Thế nhưng, mình làm sao tổn thương Trường Bình thêm nữa, làm sao lại phụ Nguyệt Nương Tiểu Lục các nàng, tiếp nhận Hàn Diệt Chân, các nàng sẽ là càng thương tâm. Thân là nam nhân, nhập vào là vấn đề khó khăn này làm sao giải quyết? Phương Tranh ngơ ngác ngồi trong tiền sảnh, hai mắt vô thần nhìn mưa xuân liên miên bên ngoài, nỗi lòng không biết đã về phương nào. Ngoài cửa bóng đen chợt lóe, Phùng Cửu Đao người mặc giáp trụ ngang nhiên đi vào, thấy Phương Tranh xuất thần, Phùng Cửu Đao vỗ nhẹ lên bờ vai hắn trầm giọng: "Ngươi làm sao?" Phương Tranh giật bắn mình tỉnh thần, sau đó yếu ớt thở dài: "Nữ nhân thực sự là loại động vật kỳ quái, đời này ta xem như thua trên người nữ nhân." Phùng Cửu Đao kỳ lạ nhìn hắn: "Ngươi chờ làm xong chính sự rồi hãy phát cảm khái đi." Phương Tranh yếu ớt thở dài: "Chính sự không vội, ta đang phải chỉnh lý chút cảm tình đang rối loạn." "Không kịp chỉnh lý đâu, ngươi nên đem những cảm tình rối loạn đinh tinh thu lại, ôn xong hồi báo Thái Vương đã xác định trốn tại Phục Ngưu Sơn, trên núi của ẩn giấu 5.000 tinh binh, ta đã tập hợp tướng sĩ dưới trướng, làm sao bao vây tiêu trừ, thành khâm sai định đoạt." "Thái Vương có là gì chứ, đánh giám thôi, để hắn trên núi thêm vài ngày, ta hiện đang tự hỏi chuyện lựa chọn tình cảm trọng yếu nhất trong đời người đây." Phương Tranh lúc này đầu óc lẫn lộn, lời nói bỗng nhiên cả người chấn động tỉnh táo: "Thái Vương, Ôn Sâm phát hiện Thái Vương ở Phục Ngưu Sơn." "Đúng vậy." "Kháo." Phương Tranh đứng lên, trong mắt lộ ra mảnh hưng phấn, hung hăng vỗ tay một cái lớn tiếng: "Lập tức phát binh vây quanh Phục Ngưu Sơn, một toan kiến cũng không buông tha." Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 142 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Mẹ đọc tập này tức thế, cái thằng vô sỉ này trêu con gái người ta xong đéo nhận, giả vờ ngây ngẩn cái đéo ấy. Còn có lỗi với các lão bà, có lỗi thì đã kiềm chế con người lại. Mẹ đúng cái loại vừa ăn cướp vừa la làng mọi người nha. Ok, tập này dừng lại đây. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.